Tiểu thư nổi loạn, chương 20, ai là kẻ mạnh? Góc truyện audio.com. Vốn dĩ thu nhập chính của Tuyên Vĩ là từ túi các cô bồ, một chút tiền lương ở chỗ làm thêm chỉ đủ cho hắn tiêu vặt. Do xui xẻo, mấy cô bồ đồng loạt đá hắn, tất nhiên thu nhập của Tuyên Vĩ cũng do đó mà giảm sút. Tiền thì vẫn phải tiêu, trong khi công việc lại không có, Tuyên Vĩ phải tìm cách xoay sở. Tiền công mà Kiều Liên trả chỉ đủ thanh toán một nửa chi phí sinh hoạt của hắn. Võ đài anh hùng chính là lựa chọn số một cho những người đang túng quẫn như hắn, là người thừa kế Bạch gia. Tuyên Vĩ được xem như một ông trùm tương lai trong giới xã hội đen. Võ đài anh hùng chẳng hề xa lạ với hắn. Do không muốn nhan sắc mỹ miều của mình bị ảnh hưởng nên chỉ thỉnh thoảng hắn mới đến đây kiếm thêm chút thu nhập. Hôm nay, hắn vốn không định dắt Kiều Liên tới đây nhưng con nhỏ mè nheo quá nên hắn buộc phải cho đi cùng. Âu cũng là để cho đứa con gái vốn chỉ quen sống trong nhung lụa nếm chút phong trần. Tuyên Vĩ đâu biết võ đài anh hùng chính là thứ mà Kiều Liên thích nhất. Thắng liên tục 3 trận, hắn đã có trong tay món tiền kha khá, chợt nhớ ra cô người yêu. Tuyên Vĩ hoảng hốt đi tìm, nhưng hắn cũng chả phải mất công nhiều. Bởi lù lù ngay trên bảng thi đấu là trận cấp 1, Kiều Liên, cô gái bí ẩn X Hùng Tay Gấu. Hùng Tay Gấu là một nhân vật cũng có chút tiếng tăm trong giới anh chị. Gã nổi tiếng bởi đôi tay to khỏe như dã thú. Nếu không phải vì đã từng chứng kiến bản lĩnh của Kiều Liên, hắn cũng chẳng dám để cô thượng đài. Phía bàn cá cược, một đám đông đang chen lấn. 3 vé cho Hùng Tay Gấu. 5 vé cho đại ca Hùng, anh ơi ghi em 1 vé cho Hùng Tay Gấu, ai đặt cược cho Hùng Tay Gấu thì vào đây. Tuyên Vĩ nhếch môi, ai cũng đặt cho Hùng Tay Gấu thì cá cược đếch gì. Hắn bước tới móc túi đặt nắm tiền lên bàn, 20 vé cho Kiều Liên, cô gái bí ẩn, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, những tiếng xì xào nổi lên, thằng này có bị điên không nhỉ, ai lại đặt nhiều tiền vào cửa yếu hơn bao giờ. Hắn muốn, vứt tiền qua võ đài chắc, à, Bạch thiếu gia đây mà, cô gái sắp thi đấu là bạn gái của cậu ta đó. Úi chà, ga lăng nhỉ, đặt lắm tiền cho người yêu thế, nghe hết tất cả nhưng Tuyên Vĩ vẫn thản nhiên, trình độ của Kiều Liên hắn đã biết, Tuyên Vĩ lẩm bẩm, cố lên cô em, tiền ăn chơi tháng này nhờ cậy vào cô em đó. Hai đấu thủ chằm chằm nhìn nhau, các khán giả thì nhìn hai đấu thủ. Dù muốn dù không họ cũng phải suýt xoa, nữ đấu thủ trên kia quá đẹp, chính bởi vì cô ấy quá đẹp nên một vài người thương hương tiếc ngọc đang sụt sùi. Hùng Tay Gấu, nhẹ nhẹ tay thôi, đừng làm cô ấy bị thương. Đáng tiếc, đấu thủ thứ hai, Hùng Tay Gấu lại là một nhân vật, phi anh hùng, gã nằm lòng câu nói. Không nên đánh phụ nữ bằng một cành hoa mà phải đánh bằng chấm, roi mây. Gã thản nhiên bẻ tay rôm rốp, lần đầu tiên trong đời Kiều Liên tham dự vào một trận đấu kiểu này. Đây cũng là lần đầu tiên trong người cô trào dâng một cảm giác phấn khích lạ thường. Đối với những người đang chảy trong mình dòng máu ưa phiêu lưu mạo hiểm thì càng căng thẳng lại càng gây thích thú. Các trận đấu ở võ đài anh hùng không có trọng tài. Bất chấp các quy tắc. Chỉ không được phép dùng vũ khí còn lại các đấu thủ muốn đánh như thế nào cũng được. Miễn sao khi kết thúc chỉ còn một người đứng vững. Soạt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hùng Tay Gấu nhào tới với bàn tay hết sức nguy hiểm. Mãi suy nghĩ, Kiều Liên có chút lơ là nên không hoàn toàn tránh được. Đòn tay của hắn sượt qua cô để lại một vết xước nhỏ trên mặt Kiều Liên. Khán giả thót tim, Tuyên Vĩ khẽ nhíu mày. Qua giây phút mất bình tĩnh, Kiều Liên lập tức phục hồi phong độ. Cô tung những cú đá như trời giáng về phía đối thủ. Đôi tay dã thú không tránh khỏi những vết bầm. Hùng Tay Gấu như nổi điên. Cả đời làm dân anh chị. Gã đã, tát vợ mồm không biết bao nhiêu tên dại dột ngáng chân. Bóp cổ ít nhất chục thằng không chịu nộp tiền mãi lộ. Và sách của bọn đàn em láo tuét tơ liên tục. Vậy mà hôm nay gã lại dưới cơ một đứa con gái thì nhục không để đâu cho hết. Gã lao tới như trâu điên. Đôi tay dã thú vung ra những cú đấm loạn xạ. Kiều Liên cười khẩy, trình độ kiểu này mà muốn đánh bại cô sao? Đúng là hữu dũng vô mưu, chỉ biết cậy sức là chính. Những cú đấm của Hùng tay gấu toàn rơi vào không khí. Kiều Liên hết nhảy sang trái lại lạng sang phải tránh đòn. Tuyệt kỹ loạn tung bộ ngay lập tức được tung ra. Dân tình đưa tay dụi mắt liên tục khi bắt gặp 10 cô Kiều Liên đang nhún nhảy trên võ đài. Có kẻ tinh nghịch kêu lên, ảo ảnh không gian ba chiều. Mọi người ơi, Tuyền Vĩ đã từng nếm trải sự lợi hại của loạn tung bộ nên không chút ngạc nhiên. Hắn chỉ căng mắt ra nhìn nhằm khám phá nguyên lý chuyển động của đòn này nhưng vô ích. Mắt hắn, hoa lên như trong chóng. Phía bên Hùng tay gấu càng thê thảm, gã chóng mặt tới nỗi muốn ngất xỉu. Nhìn bộ dạng run rẩy của gã mọi người cười ồ, tiếng cười cợt đã giúp gã tỉnh đòn. Vứt tuyệt cái nghĩa khí giang hồ đi. Hùng tay gấu rút phát con dao sáng loáng ra múa máy. Khán giả la ó phản đối vì gã đánh sai luật, nhưng mặc kệ, Hùng tay gấu vẫn quyết tâm, tung xẻo nữ nhân vật chính của chúng ta. Chấm, gã vung dao đâm tới, mọi người rú lên kinh hãi. Tuyền Vĩ nhổm hẳn dậy như muốn lao lên võ đài, cứ tưởng rằng Kiều Liên sẽ thảm bại dưới tay gã nhưng không. Cô hụp người xuống tránh né rồi vung chân sút một cú bá cháy vào cái chỗ ai. Cũng, biết, là, chỗ, nào, ấy, ối, a a a a. Tiếng giống man dợ của gã người rừng cũng là tiếng còi kết thúc trận đấu. Tuyền Vĩ nhìn đống tiền thu được mà tươi hơn hớn. Còn Kiều Liên, cô đã từ một người vô danh trở thành một anh hùng. Zero, is hero, cách chương.